Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo, chương 25, góc truyện audio.com. Cô liền khó chịu đẩy anh ra nhưng anh lại dùng sức ôm chặt cô hơn làm cô không tài nào thoát ra được. Cô quay mặt sang bên phải giận dỗi nói, mau buông em ra. Mùi hương thật khó chịu, thấy cô dỗi nên anh buông cô ra anh hỏi, mùi gì khó chịu, mùi chê y áo của anh đó. Anh hơi cúi xuống gửi mùi chê y áo là mùi nước hoa của phụ nữ. Anh cười híp cả mắt nói, em cũng biết ghen sao? Em chẳng thèm ghen, biết cô sẽ không thừa nhận nên anh hỏi chuyện khác. À mà sao em đến công ty vậy, chẳng phải anh dặn em ở nhà sao? Em đến công ty khiến anh khó chịu. Không phải, chỉ là anh lo em mệt thôi. Lo em mệt, hay anh lo là em phát hiện chuyện của anh và cô gái kia? Em lại nói đến cô gái nào nữa vậy, bảo bối? Chuyện giữa anh và cô ta là chuyện gì nữa? Chẳng phải lúc nãy hai người còn rất tình tứ sao? Còn giả ngây với tôi cơ đấy. Em nói cô gái trong phòng làm việc của anh. Cô ấy là tiểu ni từ nhỏ bọn anh lớn lên cùng nhau. Lại còn gọi tên thân mật, còn là thanh mai trúc mã sao? Thật hợp nhau, cô nói giọng mỉa mai. Anh chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Đừng như vậy mà, bảo bối. Anh cũng sắp khóc đến nơi rồi. Cô nói, tôi không muốn nghe anh nói gì cả. Cô nói xong thì quay đi, chưa kịp đi anh đã vác cô lên vai nói. Cứ về công ty anh sẽ nói rõ cho em biết. Cô vùng vẫy chê y vai anh nói. Tôi không muốn gì hết, mau thả tôi xuống. Em không muốn cũng phải muốn. Nói rồi anh vác cô đi thẳng về công ty. Vào cửa đi lên phòng làm việc thì thấy Chu Tuấn nói. Boss, Jenny tiểu thư nói có việc nên đi trước, sẽ quay lại sau. Được, tôi biết rồi. Vào phòng làm việc tới sofa anh để cô ngồi xuống rồi nói. Jenny chỉ là lớn lên cùng anh thôi, anh không có ý gì với cô ta cả. Vậy hành động tình tứ của hai người. Chỉ là lúc nhỏ Jenny luôn ngồi lên đùi anh khi anh làm bài tập nên chỉ là thói quen thôi. Thói quen sao, lớn rồi cũng nên bỏ đi thôi. Được, anh sẽ nói với Jenny, gọi tên người ta thuận miệng như vậy. Thôi mà đừng giận anh nữa được không? Anh với Quách Tiểu Ni không có gì cả. Được, xem như lần này em tin anh. Thế anh đã ăn cơm chưa? Cô giận dỗi thế nhưng vẫn quan tâm anh. Cơm của em đã rơi cả rồi, anh chẳng muốn gì cả. Thế anh định đói chết à? Nhưng nếu có bảo bối của anh ăn cùng thì anh ăn gì cũng được. Nịnh em là giỏi thôi. Cô đánh ngực anh một cái. Jenny bước xuống xe, vào cửa chính nhà họ Lãnh đã có hai người phụ nữ ra tiếp đón. Jenny thấy vậy thì liền cúi đầu chào hỏi. Chào bà nội, chào bác gái. Jenny đến rồi sao? Mau vào nhà ngồi đi. Bà nội Lãnh Vân niềm nở nói. Vào đến nhà ngồi xuống sofa, người làm bưng một ly nước cam lên cho Jenny. Mẹ Lãnh Vân nói. Con gái nên bổ sung vitamin nhiều, con uống nước cam đi. Dạ cảm ơn bác gái. À mà Jenny này, bà nội gọi con là Tiểu Ni được không? Dạ được, không vấn đề gì ạ. Tiểu Ni này, con đã gặp Tiểu Vân chưa? Hôm qua vừa về nước con đã gặp anh Vân rồi. Khách Trương,